Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446, cười không nổi bành thiết báo. Tiết Nhân Quý dưới háng cái này con chiến mã, có thể thực sự không phải là phổ thông chiến mã, đây chính là trong trăm có một thiên lý mã, là lý thái để tôn cường, đặc biệt vì Tiết Nhân Quý tuyển. Bởi vì cái này con chiến mã toàn thân trắng như tuyết, chỉ có ở trán nơi có một đống hồng mao, vì lẽ đó bị đặt tên là Thiểm Điện Bạch Long Câu. Chỉ thấy Thiểm Điện Bạch Long Câu nhảy vào sông đào bảo vệ thành bên trong, liền dẫn Tiết Nhân Quý cấp tốc hướng về bờ bên kia bơi đi. Đầu này sông đào bảo vệ thành ước chừng 3 trượng tả hữu bao quát, vì lẽ đó sử dụng thời gian cũng không phải rất nhiều. Coi như đối phương muốn lần thứ hai mở ra hạp cửa, e sợ thời gian cũng là không kịp. Tiết Nhân Quý vượt qua sông đào bảo vệ thành, liền đem trên thân khải giáp lấy xuống, sau đó đặt ở trên lưng ngựa, chính mình một tay nhấc theo ngân tiễn kích, liền chuẩn bị hướng về trên vách đá leo lên. Tiết Nhân Quý nhất cử nhất động tự nhiên không có chạy ra bành thiết báo tầm mắt. Cái này không khỏi để bành thiết báo ở trong lòng đối với Tiết Nhân Quý tối giơ ngón tay cái. Bất quá bội phục thì bội phục, bành thiết báo có thể tuyệt đối không cho phép Tiết Nhân Quý bò lên trên vách núi treo leo. Vì vậy sai người hướng về Tiết Nhân Quý bắn cung. Tiết Nhân Quý một cái tay móc vách núi treo leo, một cái tay dùng trong tay ngân tiễn kích gọi điêu linh. Tuy nhiên hiện nay không có thương hại đến Tiết Nhân Quý mảy may, thế nhưng thời gian lâu dài, Tiết Nhân Quý chỉ sợ cũng không kiên trì được. Mà lúc này phương xa Lý Thái tự nhiên cũng đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, vì vậy mở miệng đối với Tôn Cường nói: Tiết Nhân Quý nha Tiết Nhân Quý, không hổ là nổi tiếng danh tướng, Tôn Cường ngươi đi giúp hắn một chút đi. Lý Thái bên người Tôn Cường gật gù về sau, liền phát sinh 2 tiếng chim kêu. Lập tức, liền có đến hàng mấy chục ngàn kim điêu bay về phía trên vách đá. Có thần điêu quân gia nhập, điều này làm cho Tiết Nhân Quý không khỏi thở ra một hơi. Rốt cục có thời gian tiếp tục bò lên phía trên, mà lúc này, thần điêu quân chính liều lĩnh đang công kích đập nước thượng sĩ binh, để bọn hắn không rảnh hướng về Tiết Nhân Quý bắn cung. Bành thiết báo nhìn thấy đây nên chết kim điêu lại xuất hiện, cái kia khí thật sự là hàm răng nhi thẳng ngứa, hận không được bay lên thiên đi, bắt nó vài con nhổ lông nuốt sống ăn tươi. Thế nhưng là đối với những thứ này tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt kim điêu, bành thiết báo cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm không thể làm gì. Mà lúc này, Tiết Nhân Quý đã leo lên đến vách núi đỉnh chóp. Chỉ thấy hắn một tay móc ở vách núi, thân thể hướng lên trên nhảy chồm, cả người liền đi thẳng tới đỉnh sườn dốc. Trên đỉnh sườn dốc, Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích trái lật phải bầy, đem những cái phiên binh dường như giống như ăn cháo, trực tiếp quét xuống đến vách núi bên dưới. Lúc này bành thiết báo đã biết đập nước là vô luận như thế nào cũng không thủ được. Bất quá bành thiết báo nhưng không có một chút nào lo lắng. Đầu tiên Tiết Nhân Quý có hay không có thể chặt đứt to bằng cái bát khóa sát. Nếu như Tiết Nhân Quý vô pháp chặt đứt, coi như là đập nước thất thủ cũng không đáng kể. Bởi vì vậy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đập nước khởi động. Huống chi, hắn còn có so với đập nước càng có uy lực cơ quan tường. Vì lẽ đó bành thiết báo mới biết, như vậy không có sợ hãi. Tiết Nhân Quý đi tới đỉnh sườn dốc, nhìn trước mặt mình, cái kia 2 cái dường như to bằng miệng bát khóa sát, cũng không khỏi được có một chút chuyện này khó tới. Bất quá như là đã đi tới, liền tuyệt đối không thể tay trắng trở về. Chỉ thấy hắn cầm trong tay ngân tiễn kích cao cao nâng lên, hướng về trong đó một cái xiềng xích, liền trực tiếp đập xuống. chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã. Đem Tiết Nhân Quý hai tay, chấn động đều có một ít tê dại. Thế nhưng là cái kia xích sắt lại chỉ bị chặt ra một đạo không sâu dấu vết. Không nghĩ tới cái này khóa sắt dĩ nhiên là Hàn Thiết làm ra. Tiết Nhân Quý giật mình nói, Tiết Nhân Quý vì sao sẽ cảm thấy cái này khóa sắt là từ Hàn Thiết chế tạo thành? Nguyên nhân chính là hắn trong tay cái này cái ngân tiễn kích. Vậy cũng tuyệt đối cũng coi là thần binh lợi khí. Bây giờ dĩ nhiên không làm gì được cái này khóa sát. Có thể nghĩ cái này hai cái khóa sát tuyệt đối cũng không phải là phổ thông sắt thép đánh chế mà thành. Ngay tại Tiết Nhân Quý chuẩn bị tiếp tục dùng ngân tiễn kích đánh thời điểm, đột nhiên ở hắn đỉnh đầu truyền đến một tiếng chim kêu. Tiết Nhân Quý ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Chỉ thấy cái kia Tuần Thiên Điêu móng vuốt đại bàng, chính cầm một vật. Tiết Nhân Quý tiếp đi tới nhìn một chút, dĩ nhiên là Lý Thái Ngư Trường Kiếm. Con cá này ruột kiếm nhưng là chân chính thần binh lợi nhận. Đây chính là chém sắt như chém bùn bảo kiếm, có thể so với hắn ngân tiễn kích muốn sắc bén nhiều. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem Ngư Trường Kiếm rút ra, quay về trong đó một cái khóa sát, liền trực tiếp chém xuống. Chỉ là mấy lần, một cái to bằng cái bát khóa sát lại bị cứ thế mà bị chém đứt. Lập tức, lại Tiết Nhân Quý đem điều thứ hai khóa sát chặt đứt. Sau đó chuẩn bị đem Ngư Trường Kiếm giao cho Tuần Thiên Điêu. Thế nhưng là lúc này Tuần Thiên Điêu đã chẳng biết đi đâu. Tiết Nhân Quý nhìn trong tay Ngư Trường Kiếm, liền đem dắt ở bên hông mình, sau đó đưa tay nắm lên ngân tiễn kích, lần thứ hai theo đường cũ trở về dưới vách núi treo leo. Một lần nữa mặc khải giáp, lại một lần nữa vượt qua sông đào bảo vệ thành, trở lại chính mình trong bộ đội, đồng thời bắt đầu chỉ huy binh lính lấp bằng sông đào bảo vệ thành. Vì sao Tiết Nhân Quý lại phải về đến sông đào bảo vệ thành bờ bên kia? Nguyên nhân là Tiết Nhân Quý cũng không phải người ngu, bằng hắn mình coi như ở sông đào bảo vệ thành bờ bên kia, cũng chỉ có thể trở thành người ta bia, không có nước hạp quấy dày. Sông đào bảo vệ thành rất nhanh liền bị lấp ra hai cái thông đạo. Các binh sĩ có thể thông qua cái này hai cái thông đạo, thuận lợi vượt qua sông đào bảo vệ thành. Lúc này trên tường thành Bành Thiết báo cũng không khỏi cảm thấy một phần giật mình. Hắn không nghĩ tới thô to như vậy khóa sát dĩ nhiên sẽ bị Tiết Nhân Quý chặt đứt. Bất quá lúc này hắn đã không rảnh đi muốn những cái, bởi vì giống như là thủy triều đường quân đã hướng về thành tường ủng lại đây. Bất quá Bành Thiết báo cũng không có chuẩn bị, hiện tại liền khởi động cơ quan tường, bởi vì thứ tốt nhất định phải lưu đến quan trọng thời điểm đi dùng mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Thế nhưng hắn nào biết đâu, này thời cơ quan tường đã không cách nào lại khởi động, bởi vì khống chế người hắn đã biến. Nhìn từng chiếc một thang mây liên lụy thành tường, đường quân dùng miệng ngậm chiến đao bắt đầu bò lên phía trên, đồng thời xe ném đá, trùng xa cũng đều trở tới đây. Bành Thiết báo chỉ huy phiên binh đều đâu vào đấy, đem bò lên trên thang mây đường quân tiếp tục đánh. Thế nhưng đường quân nhân số thật sự quá nhiều, chậm rãi đã có đường quân phải leo lên thành tường. Lúc này Trình Thiết báo thật sự không thể đợi thêm, vì vậy hắn lập tức khởi động báo động trước trang bị. Chỉ cần trên tường thành khởi động cái này trang bị, trong phòng điều khiển liền biết phát ra cảnh báo. Theo lý mà nói, ở Bành Thiết báo khởi động cái này báo động trước trang bị về sau, cơ quan tường sẽ bị trong phòng điều khiển cơ quan sư mở ra. Ở Bành Thiết báo khởi động báo động trước trang bị, trên khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt tà tiếu, phảng phất đã thấy đường quân đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng là rất nhanh hắn nụ cười liền đọng lại, bởi vì hắn chờ mong tình cảnh đó cũng không có phát sinh. Đường quân vẫn cứ giống như là thủy triều hướng về trên tường thành ùa lên. Vì vậy Bành Thiết báo liên tiếp ấn xuống báo động trước trang bị. Thế nhưng là hết thảy đều cùng bình thường, căn bản không có mảy may biến hóa. Lúc đến đây lúc Bành Thiết báo muốn còn không biết cơ quan phòng điều khiển gặp sự cố, vậy hắn cũng sẽ không xứng khi này Kim Sa Than chủ tướng. Vì vậy hắn đem quyền chỉ huy giao cho một tên phó tướng, đồng thời sai người thông chi Bành Thiết Hổ cùng Bành Thiết Bưu lên thành tường phòng thủ, mà hắn mang theo vệ đội vội vội vàng vàng hướng về xoáy nhà mà đi. Hắn muốn đi cơ quan thất nhìn đến cùng phát sinh cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.